Thiều Quang đến chậm, chương 126, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126, Full City Tem, Beta, Haniken. Tiểu cô nương nghiêng đầu cười nhạt, chắc có lẽ vì ta đã phát hiện ra thuộc hạ của Giang đại ca hai lần rồi. Nàng dừng lại, bổ sung, liên tiếp, Giang Viễn Triều, thế thì hắn phải cho cái tên Giang Hạc ngu ngốc kia ngày ngày lau bồn cầu mới được. Thập Tam gia hơi thẹn quá hóa giận tiến tới, từ trên cao nhìn xuống Kiều Chiêu. Vậy muội không sợ à? Kiều Chiêu ngẩn người, cười nói. Ta nghĩ Cẩm Y vệ uy danh lẫy lừng sẽ tra án hoặc làm mấy việc tịch thu tài sản là chủ yếu. Chẳng lẽ lại còn muốn làm khó dễ một tiểu cô nương trói gà không chặt ư, nhất là. Nàng nhìn xoáy vào Giang Viễn Triều. Ta chỉ là nữ nhi của một tu soạn còn con ở Hàn Lâm Viện. Khuê nữ của tu soạn Hàn Lâm Viện à? Giang Viễn Triều nheo mắt đột một nâng cầm Kiều Chiêu lên. Vậy Lê cô nương có thể nói cho ta biết tại sao con gái của một tu soạn quen ở Hàn Lâm Viện lại phải khóc đến đau lòng như thế khi thấy Kiều công tử? Hàng lông mày mảnh khảnh của Kiều Chiêu hơi cau lại. Đã bảo mà Cẩm Y vệ làm ai cũng phải ghét, đã không cố kỵ cái gì lại còn tùy ý làm bậy. Có lẽ trong mắt bọn họ nam nữ chẳng hề khác biệt, chỉ có hai loại người, một là kẻ đáng ngờ, hai là kẻ tạm thời chưa đáng ngờ, nên mới có thể tùy tiện tái máy chân tay với một tiểu cô nương như thế này. Kiều Chiêu không tránh, trước một người thân thủ cao cường, một tiểu cô nương yếu ớt như nàng có kêu la lần tránh thì cũng chỉ tốn công vô ích mà có khi còn rước lấy mất mặt cũng nên. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Giang Viễn Triều, ánh mắt không mảy may sợ hãi, cho dù vẫn hơi gai người khi cảm nhận được có kẻ động vào da thịt mình, nàng vẫn thản nhiên. Giang Viễn Triều không kịp đề phòng xa vào đôi mắt sâu thẳm của tiểu cô nương. Giây phút ấy, hắn đột một nhớ đến một người, chợt thấy tay bỏng rát, buông tay ra, vội vã rời mắt nhìn chỗ khác, hai tai tưởng như nóng lên. Kiều Chiêu hơi bất ngờ. Những người như thế mà cũng biết ngại ngùng à, rõ là một đại nam nhân, lại tùy tiện chạm vào mặt nàng, món nợ này nàng đã ghi rồi. Khóc khi thấy Kiều công tử, là bởi vì Kiều công tử bị hủy dung. Vì thế thôi ư, hắn hủy dung thì liên quan gì đến muội? Giang Viễn Triều tất nhiên là không tin. Kiều Chiêu nhìn qua cây ngay không sợ chết đứng. Tất nhiên là Kiều công tử có vẻ ngoài đẹp mắt, ngoại hình dung mạo thông thường thì có hủy dung chắc cũng chẳng khác mấy, ta cũng sẽ không khóc. Giang Viễn Triều nhíu mày. Sao hắn có cảm giác nàng nói dung mạo thông thường là đang nói thẳng vào mặt hắn? Cứ cho là hắn không tuấn tú như Kiều Mặc nhưng cũng không đến mức có hủy dung hay không cũng chẳng khác mấy chứ. Giang Viễn Triều đột nhiên cảm thấy không thể làm gì tiểu cô nương trước mặt. Tất nhiên hắn không thể dùng mấy cái thủ đoạn xử lý phạm nhân của Cẩm Y vệ đối với một tiểu cô nương được. Nhưng mà nha đầu này cũng chẳng thèm sợ hắn, thậm chí, mấy lần hai người đối đầu, đều là nha đầu này có vẻ chiếm thế thượng phong. Ý thức được điều này khiến Thập Tam gia bỗng dưng cảm thấy uất nghẹn. Hắn sờ mũi, ho nhẹ, muội nên về nhà rồi, ta sẽ đưa muội về. Không cần, Kiều Chiêu quả quyết cự tuyệt, chỉ tay về một phía. Nha hoàn của ta đã thuê xe ngựa rồi, cũng không cần phiền đến Giang đại ca. Cáo từ, tiểu cô nương nói xong xách váy nhanh chóng đi về phía Băng Lục đang chờ ven đường, vỗ vai tiểu nha hoàn rồi lên xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Viễn Triều nhếch môi cười, chân dài bước vài bước ngồi luôn vào chỗ của phu xe. Kiều Chiêu còn chưa yên vị, da mặt người này sao lại dày đến thế cơ chứ? Giang Viễn Triều thản nhiên như thường nhận lấy roi ngựa từ tay phu xe, nhẹ nhàng quất xuống, xe ngựa từ từ chuyển động. Băng Lục giờ mới tỉnh ra, la toáng lên, này chờ đã, ta đã lên đâu? Tiểu nha hoàn chạy như bay rồi nhảy lên xe ngựa, tay chống nạnh gắt. Ngươi là ai? Thấy Giang Viễn Triều cười cười mà chẳng nói gì, chỉ ung dung nhàn nhã, Băng Lục giận dữ, đẩy hắn. Này, ngươi xuống mau đi, làm gì có kẻ nào như ngươi? Giang Viễn Triều không động đậy, nhìn về tiểu cô nương sau tấm màn xe. Lê cô nương, nha hoàn của muội cũng nóng tính quá. Em ấy chỉ hết sức thực hiện bổn phận của mình thôi. Nhưng mà Giang đại ca làm ta chả hiểu nổi, huynh làm thế này chỉ tổ uổng công. Giang Viễn Triều không chớp mắt thờ ơ đáp. Sao lại uổng công, tiểu cô nương các muội mới được bao lớn, nghĩ là thuê được xe là an toàn rồi à? Hắn liếc qua phu xe. Nhỡ phu xe là người xấu thì sao? Chở hai tiểu cô nương các muội đến trốn không người, lúc đó có khóc cũng không kịp nữa rồi. Phu xe mặt đầy vô tội, sao lại có cái thể loại này chứ? Hai cái kẻ tình nhân này liếc mắt đưa tình giận giận dỗi dỗi thì liên quan gì đến hắn? Hắn cũng chỉ là phu xe thôi, roi ngựa cũng dâng cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Thế thì phiền Giang đại ca rồi. Băng Lục vào đây. Kiều Chiêu hạ rèm, dạ. Băng Lục chừng Giang Viễn Triều rồi cúi người chui vào buồng xe. Mảnh vải màu trúc xanh mộc mạc nhẹ nhàng đung đưa, Giang Viễn Triều nhìn về phía trước, thong thả quất roi ngựa. Thân vệ được Thiệu Minh Nguyên phái đi âm thầm hộ tống Kiều Chiêu thấy cảnh này thì trố mắt. Chuyện gì thế này, không phải kia là vị cô nương mà tướng quân bọn hắn vừa gặp đã thương à, sao lại đi cùng cái vị thập tam gia cầm y vệ kia? Thân vệ nghĩ ngợi một hồi, tính đến tương lai thì không khỏi sốt ruột thay cho tướng quân đại nhân, rời ạ tướng quân của thuộc hạ ơi. Muốn chăm nom người ta cái kẻ kia còn tự mình làm phu xe đây này. Người phái mỗi một thân vệ quèn âm thầm đi theo, thế này là thua trắng rồi còn gì. Không được, hắn có là thân vệ quèn thì cũng phải phát huy tác dụng siêu cường. Thân vệ vội vàng đuổi theo, trong buồng xe, Băng Lục nhỏ giọng thầm thì, cô nương, đó lại ai vậy ạ, nhìn mà ghét. Làm gì có ai không đợi đại nha hoàn lên đã thúc ngựa chạy rồi. Kiều Chiêu hạ giọng, nhếch miệng cười. Đúng là nhìn mà ghét, đấy là cầm y vệ. Ôi chao, Băng Lục hốt hoảng thốt một tiếng, vội vàng bụng miệng lại, hồi lâu sau mới dè dặt hạ tay, hỏi. Cầm y vệ ấy ạ, chính là cầm y vệ hở ra là đòi tịch thu tài sản với diệt tộc nhà người khác ấy ạ, đúng rồi. Chính là cầm y vệ đấy. Trời ơi, cô nương, sao người lại đụng đến tận người của cầm y vệ rồi? Mặt Băng Lục đột một tái nhợt, chẳng lẽ lão gia gây chuyện gì rồi ạ? Không, thực ra thì phụ thân đại nhân lúc nào chẳng gây chuyện, chẳng qua không có ai so đo cùng với một người mười mấy năm trời vẫn mài đũng quần ở Hàn Lâm Viện soạn sách thôi. Băng Lục thở phào nhẹ nhõm, không phải lão gia thì không sao rồi. Nghĩ một hồi thấy trong phủ cũng chẳng còn ai có khả năng chọc đến cầm y vệ, tiểu nha hoàn lặng lẽ vén tấm mành lên. Đánh giá bóng lưng cao lớn đang đánh xe, như chợt được khai sáng, Băng Lục buông phắt mảnh xe ngoái đầu cười với Kiều Chiêu. Tiểu tỷ hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định vì cô nương xinh đẹp như vậy, cái người kia mới hết lòng muốn theo đuổi cô nương. Cẩm y vệ chắc cũng không đến nỗi phải vò võ một thân một mình đến cuối đời chứ nhỉ. Khụ khụ khụ, ngoài xe vang lên tiếng ho khan kịch liệt. Phu xe bị chiếm việc thờ ơ nhìn người trẻ tuổi ho đến đỏ bừng cả mặt, khinh bỉ bĩu môi, chẳng lẽ cái người trẻ tuổi này vì muốn theo đuổi người ta nên mới cố ý đến gần tiểu cô nương này à, lại còn cố tình lấy hắn làm bàn đạp chứ? Đúng là đất trời vài lần xoay chuyển, lòng người chẳng vẹn như xưa. Chương 127, Nuông Chiều. Editor, Haniken. Lê cô nương, đến rồi. Giang Viễn Triều dừng lại trước của Lê Phủ, nhảy xuống xe ngựa trả lại roi ngựa cho phu xe. Phu xe cũng chẳng nhiều lời. Chỉ cần không chiếm bớt tiền xe của hắn thì hắn vẫn vui lòng làm chim ô thước bắc cầu cho chức nữ Ngưu Lang. Mảnh xe được vén lên, Băng Lục đi ra trước, sau đó đỡ Kiều Chiêu xuống. Làm phiền Giang đại ca rồi. Kiều Chiêu cúi người, ra hiệu cho Băng Lục trả tiền. Băng Lục lấy ra vài đồng kín đáo đưa cho phu xe, lục thêm một chút rồi lấy thêm vài đồng, bỏ vào tay Giang Viễn Triều. Giang Viễn Triều, Kiều Chiêu cũng không ngờ Băng Lục sẽ làm vậy, nhịn cười chào Giang Viễn Triều. Giang đại ca ta về trước, Giang Viễn Triều cũng không thể làm được chuyện trả lại vài đồng tiền con, trơ mắt nhìn chủ tớ hai người đi vào Lê Phủ. Cúi xuống nhìn đống tiền trong tay, hắn phá lên cười. Hắn tự nguyện đánh xe cho người ta thế mà tiểu nha hoàn nhà người ta thực sự coi hắn là phu xe, trả công cho hắn. Nha hoàn kia có thù oán gì với hắn à, phu xe đứng một bên nhìn, không vui nổi. Quả nhiên bị cái tên tiểu tử này chiếm mất tiền công. Nếu không đống tiền ấy cũng phải vào tay hắn rồi. Quán niệm trong mắt phu xe quá rõ ràng, Giang Viễn Triều để lại tiền vào tay phu xe, xoay người đi mất. Thôi, sau này sẽ không làm cái chuyện làm ơn mắc oán này nữa, chỉ cần tiểu cô nương kia đừng có hành động đáng ngờ kỳ quặc nữa. Thân vệ âm thầm đi theo thấy chủ tớ Kiều Chiêu an toàn trở về nhà, bèn quay về báo cáo. Tướng quân, vị cô nương kia đã về nhà rồi à, vậy thì tốt, ngươi vất vả rồi. Thiệu Minh Nguyên đưa Kiều Mặc về phủ khấu thượng thư sau đó mới về nhà. Nghe bẩm báo thì chàng gật đầu một cái, lui đi, đến giờ ăn rồi, thấy thân vệ không cự quậy gì Thiệu Minh Nguyên khoát tay. Thân vệ vẫn không nhúc nhích, tướng quân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nói đi, vị cô nương kia được thập tam gia ở cầm y vệ đưa về ạ, thập tam gia. Thiệu Minh Nguyên kinh ngạc nhớn mày, là người vừa thay thế Giang Ngũ giữ chức chỉ huy thiêm sử. Cái người trẻ trẻ chỉ tầm tuổi chàng kia, hôm nay người đó cũng xuất hiện trong đám người còn đi theo đoàn người lên tận núi. Chàng không tìm được lời giải thích nào hợp lý cho chuyện này. Cứ coi như cái vị trên cao kia có điều dè chừng kiêng kỵ với Bắc Trinh tướng quân là chàng, thì cũng có nhất thiết phải phái người tới lù lù theo sau ngay ngày đưa tang thê tử chàng không? Giang Viễn Triều đi theo Lê cô nương làm gì? Thiệu Thiệu Minh Nguyên chỉ vừa nghĩ đã thấy một câu trả lời, chẳng lẽ vì Lý Thần Y, nếu không thì đường đường là quan tứ phẩm chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y vệ, đang yên đang lành để mắt tới một vị tiểu cô nương làm gì? Xem ra chàng cũng nên chú ý một chút vị Lê cô nương kia, nếu không nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng khó nói với Lý Thần Y, vì vậy Thiệu Minh Nguyên phân phó thân vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này chú ý động tĩnh phía Lê cô nương nhiều hơn. Có chuyện gì thì báo lại cho ta. Thân vệ đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, lớn giọng, tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện nhiệm vụ được giao. Hạnh phúc của tướng quân giờ coi như trông cậy hết vào hắn rồi. Đừng nói là chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y vệ, có là chỉ huy sứ thì hắn cũng không sợ đâu. Chỉ huy sứ chính là đại đô đốc. Thiệu Minh Nguyên hơi thắc mắc, sao cái biểu hiện của thân vệ bây giờ lại giống như là sẵn sàng đi ám sát thủ lĩnh giặc Thát nhỉ? Cũng đừng đến gần quá, dù sao Lê cô nương cũng là một vị cô nương, không giống với những tình huống trước đây. Dạ, thuộc hạ biết, tất nhiên là hắn sẽ có chừng mực rồi, để tướng quân khỏi mất công không vui. Cho đến khi thân vệ hăng máu hừng hực lui ra khỏi phòng, Thiệu Minh Nguyên vẫn cảm thấy có gì đấy sai, nhưng cũng không nghĩ ra là sai ở đâu. Chàng đã mỏi mệt cả một ngày dài, cơm tối cũng chẳng buồn ăn, tắm qua loa rồi đi ngủ luôn. Giang Viễn Triều trở lại phủ Giang Đại Đô Đốc khi mặt trời đã xuống núi, chỉ còn sót lại vài vệt sáng trên bầu trời. Giang Đường đang ngồi chờ hắn trong phòng. Nghĩa phụ, bởi vì ngồi nên cái bụng to như trống bỏi của Giang Đường càng lộ rõ, gương mặt đáng lẽ nên mang vẻ hiền hòa nhân từ thì hiện tại lại có phần lạnh lùng nghiêm túc. Thập Tam, hôm nay ngươi đi đâu? Sao cả nha môn cũng không thấy đến? Giang Viễn Triều lạnh lẽo trong lòng, nói thật, đi xem đưa tang ở phủ quan quân hầu ạ, tất nhiên hắn thừa biết chỉ cần nghĩa phụ muốn biết thì chẳng gạt được chuyện gì. Chẳng qua hắn không ngờ nghĩa phụ lại chú ý đến hành tung của hắn như vậy. Thấy Giang Viễn Triều không nói dối, Giang Đường hòa hoãn hơn chút hỏi. Tại sao, là đi xem chút náo nhiệt ấy mà. Xem chút náo nhiệt, Giang Đường nhíu mày, một buổi đưa tang, lại đáng công ngươi sáng sớm đã đi ra ngoài, để đến tận bây giờ mới về. Giang Viễn Triều không chớp mắt, thực ra Thập Tam đã tò mò về cái vị tướng quân trăm trận trăm thắng kia từ lâu. Đó cũng không thể là lý do để ngươi tò đi theo đoàn đưa tang đến tận đỉnh núi được. Giang Đường cũng chẳng biết làm thế nào, nghĩa tử này của hắn bình thường lúc nào cũng làm người khác yên tâm, hôm nay lại ăn nhầm cái gì thế này. Nhìn lại cái chuyện tốt ngươi làm đi, đã đi theo đoàn đưa tang nhà người ta đến tận núi, lại còn để quan quân hầu bắt tại trận. Ngươi nghĩ quan quân hầu sẽ nghĩ cái gì? Ngươi nói là tò mò, người khác lại không nghĩ thế, mà nghĩ là Cẩm Y vệ chúng ta có ý kiến với quan quân hầu đấy. Cẩm Y vệ đắc tội với nhiều người, quan lớn nhỏ đều có. Nhưng không dưng đắc tội với người khác thì thật không đáng, đằng này lại còn là quan quân hầu. Hoàng thượng tuy trầm mê tu đạo, sự việc lớn nhỏ trong triều cũng chẳng mấy để ý, nhưng chưa bao giờ buông lỏng quyền lực trong tay. Bọn họ chính là tay mắt chân tay của hoàng thượng, đối với người chủ tử để tâm cũng không thể tùy tiện hành động, nếu phạm phải điều gì chủ tử quan tâm đến, tất nhiên là không ổn rồi. Ít nhất cho đến bây giờ, hoàng thượng vẫn chưa có ý đồ gì động đến quan quân hầu, thậm chí nghĩ đến mấy vị công chúa oanh oanh yến yến chưa gả kia, Giang Đường thở dài trong lòng. Tính toán của hoàng thượng còn xa hơn những gì thế nhân nghĩ. Là do Thập Tam ngu dốt, xin nghĩa phụ trách phạt. Giang Viễn Triều quỳ xuống đất, Thập Tam ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thi Nhiễm áo phấn quần hồng bước vào, thấy tình cảnh trong sảnh thì ngần cả người, xách váy chạy đến, vừa đỡ Giang Viễn Triều đứng dậy vừa oán trách Giang Đường. Cha, người làm gì vậy? Thập Tam ca vừa về cơm còn chưa ăn đâu. Giang Đường cau mày, Nhiễm, chúng ta đang bàn chính sự. Giang Thi Nhiễm giật râu Giang Đường. Chính sự, cha nói chính sự quan trọng, hay là ăn cơm quan trọng? Thấy đôi mắt hạnh to tròn như minh châu của nữ nhi mở to, Giang Đường nhũn hết cả lòng, cười cố cứu vãn bộ rear mép tội nghiệp của mình, nói. Ăn cơm quan trọng hơn. Lúc này Giang Thi Nhiễm mới buông tay, cười khanh khách. Cũng tạm đúng, Thập Tam ca mau đứng lên đi. Giang Viễn Triều rũ mắt không biết đang nghĩ gì trong lòng, nhưng cũng không tránh bàn tay chia tới của Giang Thi Nhiễm. Giang Đường thấy hết âm thầm gật gù, rồi mới nói. Đứng lên đi ăn cơm đã. Giang Viễn Triều luôn vâng lời đứng lên, tâm tư tiểu cô nương luôn nhanh nhạy, phát hiện chút thay đổi của Giang Viễn Triều, hiển nhiên Giang Thi Nhiễm rất vui vẻ cười. Muội đã sai đầu bếp làm món Phật nhảy tương, cha, Thập Tam ca hai người chờ chút để con đi giục bọn họ. Chờ đến khi bóng hồng của người thiếu nữ biến mất sau ngưỡng cửa, Giang Đường mới nhìn Giang Viễn Triều, ẩn ý nói. Viễn Triều à, từ nhỏ Nhiễm đã không có mẫu thân, không được nhã nhặn trầm ổn như những khuê tú nhà người khác. Tất cả là lỗi của người làm phụ thân là ta, cho nên ta không tránh khỏi việc nuông chiều nó hơn. Con là người ta nhìn từ nhỏ đến lớn, sau này cũng nên thay ta thương con bé nhiều. Cảm nhận được ánh mắt chân thành của Giang Đường, Giang Viễn Triều yên lặng một lát rồi gật đầu. Nghĩa phụ an tâm, đây là điều thập tam nên làm. Chương 128, dốc lòng. Editor, Haniken. Hôm sau, mây đột ngột giăng kín trời. Kiều Chiêu cầm theo mực Tịnh Yên thượng phẩm đã chọn hôm qua, ngồi xe ngựa màn xanh của Tây Phủ đến Đại Phúc Tử. Vẫn là tiểu sa di Huyền Cảnh dẫn nàng đến Am Sơ Ảnh. Được mấy ngày, Huyền Cảnh lại dụng thêm một cái răng, chỉ cần mở miệng là sẽ nhìn ra chiếc cửa sổ đen thẳm, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười. Vì vậy, Huyền Cảnh đã bị các sư huynh giễu cợt không ngừng, thấy Băng Lục là như lâm vào trận địa mai phục, chỉ cúi chào Kiều Chiêu, không nói câu gì đi phía trước dẫn đường. Băng Lục lại không chịu buông tha cậu, lôi từ túi ra mấy viên kẹo bí đao trong suốt cười hì hì. Tiểu sư phụ có muốn ăn kẹo bí đao không? Huyền Cảnh nhìn kẹo bí đao rồi lắc đầu nguầy nguẩy. Không muốn gì hết, kiên quyết không ăn. Lần trước cũng vì ăn kẹo, mà suýt thì nuốt luôn cả răng đấy. Không ăn thật à, kẹo này ăn ngon lắm, vừa ngọt vừa mềm, mua từ cửa tiệm danh tiếng trăm năm đấy. Cửa tiệm danh tiếng trăm năm á, tức là còn già hơn cả sư tổ chủ trì à, kẹo bí đao ở cửa tiệm danh tiếng trăm năm thì có vị như thế nào nhỉ? Ánh mắt tiểu sa di lưu luyến nhìn theo kẹo bí đao trên tay Băng Lục nuốt nước miếng trong lòng. Băng Lục thấy vậy cười không ngừng, gói kẹo bí đao vào trong khăn tay rồi dúi vào tay Huyền Cảnh, véo véo gương mặt nhỏ bé của cậu. Mau ăn đi, không phải gần đây sư phụ không ăn kẹo mà răng vẫn rụng còn gì? Tiểu sa di nắm chặt kẹo bí đao, khuôn mặt đỏ bừng. Nữ thí chủ đáng ghét nhất, nhìn tiểu sa di lật đật bước về phía trước, Băng Lục cười khanh khách. Đến trước cửa Am Sơ Ảnh, Băng Lục phải đứng ở bên ngoài, Kiều Chiêu đi cùng Ni Tăng Tĩnh Hấp vào trong. Hôm nay tam cô nương đến thật sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Hấp lộ ra nụ cười thân thiết, dạo gần đây Lê tam cô nương ghé qua vài lần, lần nào đến sư bá cũng có vẻ cởi mở hơn bình thường đôi chút. Trời hôm nay hơi âm u, tiểu nữ sợ trời mưa nên đi sớm hơn mọi khi. Nhìn trời thế này có vẻ cũng sẽ mưa đấy. Tĩnh Hấp nhìn sắc trời, rảo bước dẫn Kiều Chiêu vào trong. Đến rồi à, Vô Mai sư thái đặt phất trần xuống đất, điềm đạm hỏi. Kiều Chiêu đưa mực Tịnh Yên lên. Hôm qua tiểu nữ đi dạo phố, có mua được một thỏi mực bèn mang đến cho sư thái dùng thử xem sao. Nàng nói vô tư tự nhiên, cứ như vãn bối hiểu chuyện nhà người ta đi ra ngoài chơi tìm được món đồ hợp ý trưởng bối thì mua về làm trưởng bối vui vậy. Vô Mai sư thái rất hưởng thụ, sau đó xem qua cười bình thản. Cũng được, hôm nay dùng mực này chép kinh văn đi. Dạ, Kiều Chiêu rửa tay đốt hương, thành thục bày ra giấy, mài mực đề bút bắt đầu chép kinh văn. Tư thế ngồi của nàng thẳng tắp đàng hoàng, thời gian chậm chậm trôi qua, bút nàng đưa nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng dần dần bắt đầu phân tâm. Dù Thiệu Minh Nguyên có nói đại ca không có việc gì, nhưng đại ca cũng không phải thư sinh yếu ớt, sao lại tự dưng ngất xỉu được. Là do di chứng vết bỏng để lại, hay đau lòng khi thấy cảnh nàng hạ táng. Cho dù là lý do gì, cũng khiến Kiều Chiêu xót xa vô cùng, mất tập trung là một giọt mực rơi xuống tấm giấy tuyên thành, loang dần ra. Nàng mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vết mực loang đến thất thần. Vô Mai sư thái sau lưng đột một hỏi, hôm nay thí chủ có tâm sự à, nếu lòng đã không tĩnh, không cần phải chép kinh thư. Kiều Chiêu đặt bút xuống, xoay lại, áy náy. Sư thái nói đúng, Vô Mai sư thái nhìn Kiều Chiêu một chốc rồi hỏi nàng. Có chuyện gì phiền toái à, Kiều Chiêu cảm thấy hơi ấm trong lòng. Dựa vào thân phận Vô Mai sư thái, một câu hỏi thăm như vậy đã là khó có được. Hôm nay Vô Mai sư thái mặc bộ tăng y màu xám cho ảm đạm như vậy nhưng lại khiến cho bà mang một vẻ đẹp sáng trong lắng đọng qua nhiều năm tháng. Vẻ đẹp sáng trong ấy lại càng nổi bật hơn trong bộ tăng y tối màu, khiến lòng người cảm thấy tiếc nuối. Kiều Chiêu đột nhiên nghĩ, năm ấy Vô Mai sư thái đã phải đấu tranh giữa những cảm xúc như thế nào mới đi đến quyết định xuất gia. Không biết vì sao Kiều Chiêu lại trỗi lên mong muốn dốc cạn nỗi lòng. Sư thái, nếu như có một người mà sư thái rất muốn gặp người ấy, rất quan tâm đến người ấy, mà hết lần này đến lần khác không tài nào có lý do đến gần bởi vì thân phận của mình. Thế thì phải làm sao đây? Nếu ngày hôm qua đại ca không ngất xỉu, có lẽ nàng sẽ không thể nhận ra rằng, có thể gặp ca ca ở trà quán, nhưng cũng có thể có chuyện sơ suất lần lượt xảy ra. Đây chính là người tính không bằng trời tính. Nếu nàng cứ từ từ thông qua Phước Sơn xã để từng bước lại gần đại môn phủ Khấu Biểu Muội, rồi lại nghĩ tiếp cách để gặp đại ca thì có thể lại có chuyện gì đó giữa chừng xảy ra không? Thực sự nàng muốn gặp huynh trưởng vô cùng, thậm chí chỉ hận không thể chạy thẳng đến phủ thượng thư, nói cho đại ca rằng, nàng là Kiều Chiêu, là muội muội Kiều Chiêu của ca ca. Nhưng rốt cục cũng không một hai. Cách chương.